Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 365 tự lập yêu đình. Đang lúc Tô Trần tay cầm huyết san hô chiến kích, tại yêu hoàng cung phế tích bên trong truy sát ba tên chạy trối chết kim đan giao tu thời điểm. Bầu trời giao tổ cùng cự hạp nhóm chiến đấu cũng quyết liệt, gần như điên cuồng. Nhân tộc cự hạm linh năng trọng pháo uy lực to lớn. Một pháo mệnh trung thậm chí có thể muốn giao tổ tính mệnh. Nhưng này chút khổng lồ trọng pháo là có góc chết. Cách thân hạm ước chừng mấy trăm trượng bên trong, thì trọng pháo không cách nào công kích khắp nơi tại trong góc chết kẻ địch. Cự hạm một khi bị địch nhân thiếp thân, chỉ có thể bị động bị đánh, vô lực phản kích. Linh đảo đồng minh 11 chiếc lớn nhỏ cự hạm ở trên trời bố tòa tiếp theo hình tròn đại trận, một chiếc vạn trượng chủ lực cự hạm ở giữa, còn lại 10 chiếc ngàn trượng cự hạm dài 8 mặt hộ vệ, lẫn nhau hỏa lực đan xen trợ giúp. Các chiếc cự hạm dùng linh năng trọng pháo lẫn nhau bao trùm cái khác hạm tất cả góc chết, khiến cho giao tổ khó mà tùy tiện tới gần bất luận cái gì một chiếc cự hạm. Chúng nó chỉ cần tiến đánh trong đó một chiếc, thì nhất định lọt vào phụ cận cái khác một hai chiếc. Thậm chí ba chiếc cự hạm đan xen pháo oanh, chưa hẳn có thể đánh chúng, nhưng đánh chúng liền là chết. Yêu hoàng giao ngao vốn là muốn công kích trực tiếp chủ lực cự hạm. Nếm thử một phen cũng rất nhanh phát hiện, vạn trượng cự hạm bị chúng hạm vây quanh nghiêm mật nhất. Bất kỳ một cái nào phương hướng đồng thời bị ba chiếc cự hạm linh năng trọng pháo bảo vệ, căn bản là không có cách đối nó bày ra công kích. Trước hết phá cái khác ngàn trượng cự hạm mới có thể uy hiếp đến chủ lực cự hạm. Yêu hoàng giao ngao bốc lên nguy hiểm to lớn, cầm trong tay giao hoàng thương công phá một chiếc ngàn trượng cự hạm, đem đánh chìm. Liền đem nhân tộc linh đảo đồng minh phái 11 chiếc cự hạm tạo thành đại trận xáo trộn. Lệnh chủ lực cự hạm bên ngoài vòng phòng ngự xuất hiện linh năng cự pháo không thể bao trùm đến phòng ngự lỗ hổng nhỏ. Cái này lỗ hổng không lớn, vẻn vẹn trên trăm trượng mà thôi, lại đủ để cho giao tổ nhóm an toàn xuyên qua. Xuất hiện tại vạn trượng chủ lực cự hạm bên cạnh, uy hiếp được chiếc này chiến đấu hạm an toàn, yêu hoàng giao ngao mừng rỡ như điên, lập tức tập kết còn lại giao tổ nhóm, xuyên qua cái này nho nhỏ lỗ hổng, mãnh công cái kia chiếc vạn trượng chủ lực cự hạm. Một khi hủy diệt chủ lực cự hạm, thì nhân tộc lần này tập kích bất ngờ đại dư linh sơn hạch tâm, đem lọt vào hủy diệt cùng thê thảm nhất đả kích. Thậm chí dẫn đến mặt đất mấy chục vạn người tộc tu sĩ đại quân, sau cùng không cách nào rút lui an toàn. Lúc này, đã thấy chủ lực cự hạm bên trong, 10 tên nhân tộc Nguyên Anh lão tổ cùng nhau hiện thân, phủ kín ở cự hạm phòng ngự lỗ hổng vị trí, ném ra ngoài uy lực to lớn pháp khí, hướng yêu hoàng giao ngao chờ yêu tộc lão tổ đánh tới. Nhân tộc sinh sôi năng lực, bộ tộc khổng lồ, tại phía xa giao tộc phía trên, giao tộc mong muốn sinh ra 10 tên Nguyên Anh lão yêu. Muốn hao phí mấy ngàn năm công lao, tổn thất một tên Nguyên Anh lão yêu, đều là thê thảm đau đớn tổn thất. Nhân tộc sinh ra Nguyên Anh lão tổ cũng giống vậy gian nan. Thế nhưng bằng vào trung thổ nhân tộc khổng lồ, tiên tông rất nhiều, gom góp đủ mấy chục tên Nguyên Anh lão tổ đều là rất dễ dàng liền có thể làm được. Dù cho tử trận mấy tên, cũng sẽ không thương cân động cốt. Siêu, một tên người mặc bồng lai tiên tông áo bào tím phục nhân tộc lão tổ ném ra ngoài một thanh tiểu thần thông trảm yêu phi kiếm, trong chốc lát hóa thành nghìn đạo trên trăm trượng kiếm quang. Kiếm ảnh đầy trời tung hoành, như là một tấm ngàn trượng ánh kiếm thiên võng, trong nháy mắt co vào, cùng nhau đánh về phía yêu hoàng giao ngao. Giao ngao kêu to một tiếng, cầm trong tay mấy chục trượng giao hoàng thương, kinh thiên quét ngang, đem kiếm quang thiên võng xé rách. Yêu Hoàng, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cái này nhân tộc lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn. Thu tiểu thần thông chém yêu kiếm, tại đầu tàu ngạo nghễ lạnh lập, mang theo một vệt coi thường cùng lạnh lùng chế giễu chi sắc. Đạm mạc nhìn cách đó không xa Yêu Hoàng Giao Ngao, Khương Đông Nhiễm, hắn làm sao còn chưa có chết? Yêu Hoàng Giao Ngao thấy cái này nhân tộc lão tổ, liền nhận ra được, sắc mặt biến hóa, nó cùng không ít nhân tộc nguyên anh tu sĩ đã từng quen biết. Này Khương Đông Nhiễm đang là một cái trong số đó, trung thổ Bồng Lai Tiên Tông thứ một nguyên anh cảnh cao thủ, cực kỳ khó đối phó. Hơn trăm năm trước, Khương Đông Nhiễm hơn 900 tuổi thời điểm, tại Đông Hải du lịch, nó cùng hắn đánh qua một trận, cũng không thể phân ra thắng bại. Tính toán thời gian, những năm này cũng kém không nhiều là Khương Đông Nhiễm sắp thọ tận thời điểm. Yêu Hoàng Giao Ngao thấy Khương Đông Nhiễm cùng nhân tộc hơn 10 tên nguyên anh các lão tổ cùng nhau hiện thân, lấy làm kinh hãi, cấp tốc bay ngược. Rút lui, toàn thể rút lui, lui vào Đại Dư Linh Sơn lòng núi. Nhân tộc lần này tập kích bất ngờ Yêu Hoàng Cung, không chỉ có phái ra 11 chiếc uy lực kinh khủng cự hạm, thế mà còn có 10 tên nhân tộc nguyên anh lão tổ tự mình tọa trấn chủ lực cự hạm, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Nó mong muốn công phá chúng hạm quá khó khăn. Nó trước kia từng cùng nhân tộc nguyên anh tu sĩ đã từng quen biết. Biết nhược điểm của bọn hắn là nhất tiếc mệnh, có thể không bốc lên tính mệnh chi hiểm. Vậy liền tuyệt sẽ không mạo hiểm, để bọn hắn đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu. Quả thực là hy vọng xa vời, nhưng Khương Đông Nhiễm là một ngoại lệ. Bởi vì hắn đã sống gần ngàn năm. Tại nhân tộc rất nhiều nguyên anh lão tổ bên trong là nhất lão tư cách tu sĩ. Tuổi thọ không nhiều, ban đầu liền sống không lâu. Tự nhiên không quan trọng tiếc không tiếc mệnh. Ai biết hắn có thể hay không không tiếc đồng quy vu tận. Cũng phải đưa nó này Yêu Hoàng xử lý. Yêu Hoàng Giao Ngao thấy một lần này Khương Đông Nhiễm liền đau đầu. Quay đầu liền đi, mạng của nó còn rất dài. Sống thêm cái 500 năm, hơn ngàn năm cũng được, không muốn cùng hắn liều mạng, trêu chọc không nổi liền tránh. Nó tại mặt đất rất khó đấu qua Khương Đông Nhiễm, dứt khoát đem giao tộc trên dưới mấy vạn yêu chúng, tạm thời lui vào lòng núi trong động thiên. Vạn trượng cự hạm, Vương Tử Dương thấy Yêu Hoàng Giao Ngao xuất yêu tổ nhóm thối lui, không khỏi thở dài một hơi. Một trận nhân tộc lão tổ cùng yêu tổ ngạnh chiến, cuối cùng vẫn là tránh khỏi, chủ lực cự hạng uy hiếp cũng theo đó giải trừ. Hắn thật dài khẽ khom người, hướng Khương Đông Nhiễm bái một cái, đệ tử Tử Dương, bái kiến ân sư, lần này, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ. Hắn thỉnh động linh đảo đồng minh 10 vị nguyên anh lão tổ tọa trấn chủ lực cự hạng, để phòng bất trắc. Nhưng rất nhiều nguyên anh lão tổ bên trong, hắn nể trọng nhất vẫn là ân sư Khương Đông Nhiễm, cố ý từ trung thổ Bồng Lai Tiên Tông mời đi theo. Chủ trì trận chiến này toàn cục, tại thời điểm mấu chốt, chỉ có ân sư dám không tiếc hết thảy liều mạng. Khương Đông Nhiễm khu động tiểu thần thông chém yêu kiếm, bước lui Yêu Hoàng Giao Ngao, khẽ gật đầu nói, vi sư đại đạo vô vọng. Cũng không có nhiều năm tốt sống, coi như là vì nhân tộc làm điểm dâng hiến. Lần này tiến đánh Yêu Hoàng Cung, thăm dò giao tộc thực lực. Hiện tại xem ra giao tộc đáy xúc tích thâm hậu, lại có hơn 10 vị giao tổ tại Đại Dư Linh Sơn Động Thiên ẩn tu bế quan. Chỉ dựa vào này không thiên cự hạm, không cách nào diệt hết dấu ở trong lòng núi giao tộc. Chuẩn bị rút lui đi. Nắm mặt đất đại quân chậm chậm rút về tới, tiêu diệt giao tộc, còn cần bàn bạc kỹ hơn, khác nghĩ đối sách. Vâng, Vương Tử Dương một chút lưỡng lự, lập tức hướng về hai bên phải trái thủ hạ tu sĩ truyền lệnh. Hướng Đại Dư Linh Sơn mấy chục vạn người tộc đại quân phát ra rút lui kèn lệnh. thu binh chuẩn bị rút lui. Khương Đông Nhiễm vị này ngàn năm nguyên anh lão tổ ánh mắt cùng sức phán đoán. Xa ở trên hắn, một trận chỉ có thể thương tổn được yêu hoàng cung tầng ngoài. Không cách nào làm bị thương giao tộc căn cơ. Tiếp tục đánh xuống, song phương tổn thất đều không khác mấy. Thuần túy là tiêu hao chiến. Thỉnh các vị nguyên anh các lão tổ rời đi cự hạm. Đi sâu đại dư linh sơn trong lòng núi đi tiêu diệt giao tộc. Chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút. Mời được chúng các lão tổ tọa trấn cự hạm. Dùng cam đoan cự hạm an toàn đã là vô cùng không dễ dàng. Đừng hy vọng để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tiến vào trong lòng núi cùng giao tổ nhóm đấu pháp. Tô Trần dùng huyết san hô chiến kích. Một hơi chém xuống ba tên kim đan giao tu đầu. Giao chiêm thái tử liền biết đại thế đã mất. Nó không phải là đối thủ của Tô Trần. Mang đến thủ hạ cũng bất quá giao tướng quân chờ năm tên yêu tu. Lại thêm chết đi mấy tên kim đan giao tu. Nơi này còn có mặt khác 5 tên nhân tộc kim đan tu sĩ. Mà lại từng cái thực lực đều lạ thường mạnh mẽ. Tại nhân tộc kim đan tu sĩ bên trong cũng là hiếm có tinh nhuệ. Đánh không thắng, lại thêm yêu hoàng giao ngao cũng phát ra tiếng gào. Nhắc nhở chúng giao tộc yêu tu nhóm rút lui hướng đại dư linh sơn trong lòng núi. Rút lui, giao chiêm thái tử thấy tình thế không ổn. Quả quyết chào hỏi giao tướng quân chờ giao tu. Tốc độ cao rút lui. Trở về phía xa yêu tộc trong đại quân. Cùng tu sĩ nhân tộc thoát ly tiếp xúc. Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút bầu trời tình hình chiến đấu. Bầu trời chiến đấu sắp kết thúc. Trong lòng biết khả năng tình huống có biến. Cũng không truy sát giao chiêm thái tử. Nói không chừng vị nào giao tổ ghi hận trong lòng. Chạy tới giết hắn, đến mức Ano Tu Vi đánh mất, nơi này mấy cái giao tộc đầu chiến lợi phẩm, hẳn là có thể trợ nàng khôi phục một chút thực lực Tu Vi. Đợi ngày sau có rảnh, lại đến trợ nàng khôi phục Tu Vi, mấy cái này kim đan giao tu, đưa các ngươi, Tô Trần nói xong, quay người cấp tốc, rời đi yêu hoàng cung phế tích, Ano cầm trong tay lôi thương. Nhìn bạch bạc yêu quy biến mất mà đi yêu ảnh, có chút ngây người, không hiểu, nàng luôn cảm giác, bạch bạc yêu quy xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Ánh mắt của nó hết sức trong veo, tựa như thấy một cái quen thuộc thân cận thân nhân, liền ngữ khí đều hết sức ôn hòa. Cái ánh mắt này, nàng chỉ ở Tô Trần ca ca thân bên trên thấy qua. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng cùng này bạch bạc yêu tu cũng không nhận ra, chưa bao giờ thấy qua. Cái này khiến nàng có một loại ảo giác. Đừng nói yêu tu, trên thực tế nàng tại trong nhân tộc, những năm này cũng không có kết bạn mấy cái mới bạn bè. Bị chúng tu sĩ nhóm trốn tránh, Bồng Lai Tiên Tông đã sớm truyền ra, nói nàng được một loại đáng sợ nguyên thần ôn. Mặc kệ tu luyện ra nhiều ít nguyên khí hội bị thôn phệ đi. Không cách nào tu luyện nguyên khí. Trừ năm đó cùng Tô Trần cùng một chỗ kết bạn Ngô Tiều. Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ chờ số ít mấy tên giao tình thâm hậu bằng hữu cũ bên ngoài. Căn bản không ai nguyện ý tới gần nàng. Chớ nói chi là cùng nàng cùng một chỗ thành tiểu đội. Nàng đi vào Đông Hải về sau. Đã từng có chút trẻ tuổi tu sĩ, ái mộ nàng xinh đẹp xuất trần dung nhan, muốn lên trước bắt chuyện kết bạn một phen. Thế nhưng người bên ngoài nói, nàng là Bồng Lai Tiên Tông Phỉ Hưng Nô. Những người tuổi trẻ kia vừa nghe đến Phỉ Hưng Nô danh tự, liền sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian quay đầu bước đi. Không ít người đều biết nàng được nguyên thần ôn, một khi bị truyền nhiễm thì đánh mất nguyên thần tu vi. Nàng đi vào Đông Hải về sau, thường xuyên ra biển săn yêu, cùng hải yêu chém giết. Có một lần suýt nữa kiệt lực bỏ mình, vừa lúc gặp được một tên nữ kim đan tu sĩ, lại là chiêu ca tiên thành người quen Chu Bao Tử. Chu Bao Tử đã là giao trì tiên tông kim đan tu sĩ. có tiềm lực nhất kim đan tu sĩ một trong, đồng dạng là cực chịu truy phủng nữ tu sĩ. Đi tới Đông Hải tu tiên giới, Chu Bao tự rất kỳ quái Ano vì sao không có nguyên thần tu vi, chỉ còn lại có một thân trúc cơ thân thể. Ano đối với cái này tâm sự, không nguyện ý nói chuyện nhiều. Chu Bao tự nhìn nàng vẻ mặt, liên tưởng đến rất nhiều nghe đồn, nhiều ít đoán ra mấy phần, than nhẹ, muội muội ngốc, sau này tại Đông Hải mấy năm này, các nàng thường xuyên cùng một chỗ đi săn, kết bạn đồng hành, bởi vì đã sớm nhận biết, lại là chiêu ca tiên thành đi ra tu sĩ, tình như tỷ muội, này mới có lần này chấp kiếm hành đạo nhiệm vụ. Ngô Tiều xây dựng chi này kim đan trung đội, Chu Bao tự cũng gia nhập trong đó. Ano, cự hạc kèn lệnh vang lên, mau bỏ đi. Ngô Tiều giống lên một tiếng, lữ lão phu tử chờ sớm liền thu thập mấy tên kim đan đầu giao cùng giao thân thể, mang về làm chiến lợi phẩm. Ano lấy lại tinh thần, vội vàng theo đám người bắt đầu rút lui hướng không thiên cự hạm, chuẩn bị rời đi Đại Dư Linh Sơn. Tô Trần trên chiến trường đấu đá lung tung, chém vài đầu không có mắt, cố gắng ngăn trở yêu thú, lao ra yêu hoàng cung phế tích, trở lại hải yêu mã tọa giá bên cạnh. Quỳ Nghiêu, Hôi Bằng, Tất Phương chờ Đông Hải vạn yêu nhóm còn tại quan sát yêu hoàng cung nội nhân, giao hai tộc tình hình chiến đấu, nghị luận ầm ĩ, chưa rời đi. Đối với Tô Trần tiến vào yêu hoàng cung ra vào tự nhiên, này phần thực lực mạnh mẽ, chúng nó vẫn là cảm giác sâu sắc khâm phục. Mấy tên quy tộc lão tổ yêu ảnh cũng hiển hiện ra, chúng nó một mực đi theo tại Bạch Bạc yêu quy phụ cận, chưa từng rời xa. Lúc này, Giải Phách, Hà Nhẫn hai tên yêu tu cũng tại yêu bầy bên trong lao ra. Đối Tô Trần ôm chân vật khóc giống, mặt mũi tràn đầy khóc hạ kêu to. Bạch huynh, ngươi quá trượng nghĩa, chúng ta cua tôm hai yêu từ đó bái ngươi làm đại ca, ngày sau thề sống chết tương báo. Giải Phách, Hà Nhẫn kỳ thật sớm theo Đông Hải vạn yêu rời đi yêu hoàng cung, sau này nghe nói Tô Trần không thấy tung ảnh của bọn nó, bốc lên nguy hiểm to lớn trở về yêu hoàng cung chiến trường tìm hai bọn chúng, đơn giản cảm động rơi lệ. Yêu tu ở giữa luôn luôn quan hệ đạm mạc, chưa từng có cao đẳng yêu tu như thế quan tâm hai bọn chúng tên xuất thân thấp hèn tiểu yêu. Hai yêu tại chỗ bái Tô Trần vì nghĩa huynh, thề chết cũng đi theo. Hai vị yêu đệ cuối cùng trở về, cũng không uổng là huynh đi khổ tìm một phen. Tô Trần lộ ra vẻ đại hỉ, liền vội vàng đem chúng nó nâng đỡ. Hắn chỉ là thuận miệng kiểu nói này, mượn cớ tiến vào yêu hoàng cung tìm Ano mà thôi. Không nghĩ tới lại được hai tên yêu tu tiểu đệ, cũng xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Cua tôm hai tên yêu tu thực lực, cũng không hy vọng chúng nó có thể làm những gì, nhưng thanh danh này truyền đi, đối với hắn tại Đông Hải yêu tộc bên trong danh vọng tăng lên cực lớn, về sau Đông Hải chúng yêu tộc bộ lạc đều sẽ biết hắn Bạch Bạc linh quy trọng tình trọng nghĩa, đối với thủ hạ yêu tu rất tốt, rất nhiều tiểu yêu liền sẽ nguyện ý chủ động đầu nhập vào Bạch Bạc bộ lạc, phóng đại Bạch Bạc bộ lạc uy vọng. Giao tộc yêu hoàng cung cùng nhân tộc ở giữa cũng bất quá đánh ngang tay, thấy rõ giao tộc thực lực cũng không có đến không thể chống lại trình độ. Này Đông Hải trung chủ chỉ có hư danh mà thôi, mong muốn xây yêu hoàng vương triều, tự lập làm yêu hoàng, một yêu hoàng ở trên, vạn yêu vương tại hạ, đem Đông Hải vạn yêu đặt vào dưới trướng, cái kia là không thể nào. Bản đại yêu vương dự định thành lập Đông Hải yêu đình, mời rất nhiều lớn nhỏ yêu vương cùng một chỗ quản lý Đông Hải. Không có yêu hoàng, chỉ có vạn vương cộng trị, nguyện ý gia nhập Đông Hải yêu đình, có thể tới ta Linh Quy Đảo gặp nhau. Bản đại yêu vương vô cùng hoan nghênh. Bản đại yêu vương đoạt giao tổ chi nguyên thần, chính là cùng giao tộc triệt để quyết liệt. dùng tế ta Đông Hải yêu đình, Tô Trần hướng chung quanh quan chiến Đông Hải vạn yêu nhóm. Chắp tay nghiêm mặt nói ra, thành lập Đông Hải yêu đình, vạn vương cộng trị Đông Hải. Đông Hải vạn yêu nhóm không khỏi cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Này Bạch Bạc không hổ là linh quy nhất tộc, thiên sinh kỳ tài. Mấy ngàn năm khó gặp dị chủng, ý tưởng này chia ra một ô, đây là muốn tự lập cửa ra vào, cùng giao tộc yêu hoàng vương triều địa vị ngang nhau a. Tô Trần cũng không hy vọng Đông Hải vạn yêu nhóm có thể lập tức đáp ứng. Hắn về trước Linh Quy đảo, chờ về sau nguyện ý tới yêu tu tộc trưởng. Trên đường trở về, một tên rùa tổ vẫn là không nhịn được của trách nói. Bạch Bạc, ngươi chiếm giao tổ nguyên thần, cùng yêu hoàng cung kết xuống huyết cừu, quá không lý trí, ngày sau ta quy tộc khẳng định sẽ gặp phải giao tộc trả thù. Không biết lại bởi vậy tổn thất nhiều ít linh quy. Hiển nhiên, nó là phi thường không ủng hộ linh quy tộc cùng giao tộc trở mặt. Nhưng mấy vị khác rùa tổ lại xem thường. Bạch Bạc sinh ra chí lớn, chính là ta quy tộc niềm hy vọng. Chúng ta quy tộc cũng không thể vĩnh viễn tầm thường vô vi a. Nó đoạt giao tổ nguyên thần, cũng là vì thành lập Đông Hải yêu đình tế cờ. Ngoặc kép, bầu trời, tại rất nhiều nguyên anh lão tổ bảo vệ dưới, 10 chiếc không thiên cự hạm thu nạp mấy chục vạn nhân tộc đại quân, bắt đầu chậm chậm rút lui. Vương Tử Dương đứng lặng đầu tàu, ngưng thần nhìn xa xôi phương hướng hải yêu mã tọa giá. Bạch Bạc tộc trưởng rời đi phương hướng, thật sâu suy tư, trận chiến này không thể tận toàn công, khiến cho hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng chiến sự vô thường, ai cũng không thể cam đoan tất thắng. Bất quá, trận chiến này lại có một cái khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn đại thu hoạch. Cái kia chính là Đông Hải cao đẳng yêu tộc linh quy tộc cùng yêu hoàng cung giao tộc trở mặt thành thù, thế bất lưỡng lập, khiến cho hắn cảm thấy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Sau trận chiến này, lập tức điều động có phân lượng đặc sứ đi cùng Bạch Bạc bộ lạc, vô luận đại giới cỡ nào, nhất định phải cùng linh quy đạt thành hòa bình chi hiệp nghị, trung phạt giao tộc. Cử động lần này nhất định có thể nghiêm trọng phân liệt Đông Hải yêu tộc, tiêu diệt từng bộ phận, vì ta nhân tộc lập xuống kỳ công một kiện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.